Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1210, lọt vào trục xuất. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nightcore, Dream PT, 2, trả lại là lãnh địa mình thoải mái. Muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến đâu chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được. Loại này trưởng khống toàn cục cảm giác quả thật không tệ. Thu hồi ảnh thạch máy kiểm soát, Tô Nhiên lúc này mới hướng phía cá mập trắng lớn phương hướng bơi đi. Lúc này hắc ám đầm lầy tại cá mập trắng lớn không ngừng tinh lọc. Đã sắp danh nghĩa, tại hắn quanh người liền một tí lầy lội đều không thấy được. Nước ao thanh tịnh đều không có tạp chất, những chiểu trạch hỏa thiềm đó cùng đỉa đều không còn chỗ ẩn thân. Tất cả đều bại lộ tại Tô Nhiên mí mắt phía dưới. Bất quá, tại cá mập trắng lớn thay đổi một cách vô tri vô giác. Những cái này tiểu quái cũng đã quy thuận lãnh địa, đối với chính mình một chút địch ý đều không có. Hai bên giữa hài hòa vô cùng. Rất nhanh, Tô Nhiên đi tới cá mập trắng lớn chỗ ở, phát hiện ra hỏa này đang đứng ở bên trong hôn mê. Từ trước mắt tình hình đến xem, không biết rõ tình hình người chơi tuyệt đối sẽ đem nó trở thành một đống niên đại đã lâu hài cốt. Mà không phải một đầu uy trấn hải vực thâm hải bá chủ. Đang lúc hắn ý định đem cá mập trắng lớn từ hôn mê bên trong gọi lúc tỉnh. Hảo hữu thanh âm nhắc nhở vang lên. Phúc thủy người anh em. Ngươi ở đâu? Ta đã đến. Ngô Lục một kia quen thuộc tiếng nói từ đối thoại khung bên trong truyền ra. Điều này làm cho Tô Nhiên hơi có chút kinh ngạc. Ồ, nhanh như vậy đã đến. Tốc độ thật nhanh, này trả lại không đơn giản. Mấy cái tùy cơ truyền tống quyển trục sự tình. Ta cho ngươi phát cái tọa độ. Chờ ngươi ha, Tô Nhiên trong chớp mắt bó tay rồi. Này người so với người, quả thật có thể giận điên người. Hắn bản thân mình chính là tùy cơ truyền tống lỗ đen. Từ hắc ám ẩm ướt địa truyền tống đến nhân tộc Hoàng Thành. Cũng có thể lãng phí số chói tùy cơ truyền tống. Đến cuối cùng còn phải dùng chân chạy. Trong này chênh lệch cũng liền có thể nghĩ. Mắt nhìn vẫn còn ở ngủ say cá mập trắng lớn. Tô Nhiên đã đoạn đánh thức ý nghĩ của nó. Sợ này đầm lầy chỉ vạn nhất xuất hiện cái gì ba động. Mà bị Ngô Lục vừa phát hiện mánh khóe. Lại một cái, có tâm tính kế vô tâm. Như vậy càng có thể nhìn ra cá mập trắng lớn có phải hay không đã có lòng phản nghịch. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Nhiên rón ra rón rén cách xa cá mập trắng lớn. Đi đến phía sau của nó, trốn được một cái tương đối bí mật địa phương, lúc này mới cho Ngô Lục một hồi tin tức, biểu thị chính mình có việc chậm một chút một hồi đến. Để cho hắn bản thân hoàn thành nhiệm vụ, giờ này khắc này, cá mập trắng lớn bí mật sắp vạch trần, trong lòng Tô Nhiên nhiều một vẻ khẩn trương. Đánh đáy lòng không hy vọng cá mập trắng lớn phản bội. Như vậy đối với lãnh địa phòng ngự, sẽ tạo thành không thể bỏ qua ảnh hưởng. Phù phù, Ngô Lục vừa nhận được Tô Nhiên tin tức, cũng liền không được chờ hắn. Trực tiếp nhảy vào đầm lầy ao ở bên trong. Ha ha, nhiều như vậy cá ngừ ca, ly, tuyệt đối có thể khiến này cá mập trắng lớn chấn động. Hắn hiện tại làm sao có thời giờ đi đối phó những cái này chiểu trạch hỏa thiêm cùng đìa. Xa xa tránh đi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cá mập trắng lớn phương vị tới gần. Thế nhưng là, ông trời chú định hắn sẽ không thuận lợi như vậy. Ở nơi này tình trạng nguy cấp, một cái chiểu trạch hỏa thiêm đổi mới tại bên cạnh của hắn. Mục tiêu, oán hận, trong chớp mắt khóa chặt. Ngọn lửa nhanh chóng bắn ra, hướng phía Ngô Lục một công tới. Không tốt, hắn biết, nếu là cùng này hỏa thiêm phát sinh tranh đấu, nhất định sẽ đưa tới càng nhiều tiểu quái. Mặc dù nói mình không sợ, lại cũng vô cùng phiền toái. Nếu như bị cá mập trắng lớn biết mình tại giết nó tiểu đệ. Không lật mặt mới là lạ, đối với cái này, Ngô Lục một lựa chọn tránh chiến. Tùy ý cái kia màu lửa đỏ lắm mồm của chính mình. Nhanh chóng xông về phía cách đó không xa cá mập trắng lớn. Tiền bối, chớ ngủ, nhanh cứu mạng a! Đi đến phụ cận, hắn này mới phát hiện, cá mập trắng lớn lại đang ngủ say. Điều này làm cho trong lòng của hắn vô cùng nôn nóng. bên người cũng đã vây quanh ba con hỏa thiêm, còn có hai cái đìa, lại nhịn xuống, cần phải nói rõ ở chỗ này không thể, như thế nào tại đây hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì, cá mập trắng lớn bị quấy dày mộng đẹp, tự nhiên là không có hảo thái độ, nó từ đáy ao chậm rãi bơi lội, bay tới 2 mét cao độ, bao quát vô cùng chật vật nhân loại, tiền bối, nhanh chóng cứu mạng, thủ hạ của ngài quá lợi hại, ta có chút không chịu nổi, Ngô Lục một toàn lực trốn tránh hỏa thiềm xung quanh cùng đìa. Nếu không phải nhìn tại mặt mũi của cá mập trắng lớn, sớm đã dùng búa vung mạnh lên rồi, đâu còn có thể chờ tới bây giờ, thật muốn đem những cái này đáng giận ngọn lửa tất cả đều chặt xuống. Nhìn hỏa thiềm còn có cái gì thủ đoạn công kích? A, nhân loại, lấy nhiều khi ít cũng không có có thể đem ngươi bắt lại. Điều này cũng kêu lợi hại. Cá mập trắng lớn chậm rãi lắc đầu sò. Một cỗ vô hình uy áp tán phát ra. Đem những cái này hỏa thiềm đìa tất cả đều xua tán khai mở. Ánh mắt lúc này mới ngưng lưu ở Ngô Lục trên người một. Thủ hạ của bổn vương. Há có thể giống như này yếu binh. Nói rõ cho chuyện của ngươi. Tiến hành thế nào, tiền bối, thu hoạch là có, chỉ sợ vô pháp thỏa mãn ngài nhu cầu. Ngài trước qua xem qua lại nói, Ngô Lục một vô cùng khiêm tốn đem túi không gian trao tới. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cá mập trắng lớn, còn dư lại, chỉ chờ nhiệm vụ phần thưởng. Bận việc nửa đêm, đồ chính là này kích động nhân tâm thời khắc. Hả, túi không gian phiêu phù ở cá mập trắng lớn bên người. Nó dụng ý niệm ở bên trong quét qua, tại cảm nhận được cá ngư ca, ly số lượng, liền hốc mắt đều biến lớn một vòng, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, lại thu nhiều như vậy cá thi, hiệu suất to lớn, quả thực vượt quá tưởng tượng của nó. Dũng cảm nhân loại, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành tình huống đã hoàn toàn vượt ra khỏi bổn vương mong muốn. Nên thưởng, nghe xong lời ấy. Ngô Lục một hô hấp đều trở nên dồn dập không ít. Kiên nhẫn cùng chờ đợi cực phẩm ban thưởng xuất hiện. Đây là ngươi nên được ban thưởng. Cầm lấy, một cái ngân quang nhanh chóng bảo dương xuất hiện ở Ngô Lục trước mặt một. Tại nước chảy thúc đầy, chậm rãi đã rơi vào trong tay của hắn. Còn không đợi hắn nói chút lời khách sáo. Lại nghe cá mập trắng lớn tiếp tục há miệng nói. Nhân loại, bổn vương thiếu mệt mỏi. Rời đi nơi này đi, gì, Ngô Lục có cái điểm trợn mắt, đã nói rồi đấy liên hoàn nhiệm vụ đâu này, chỉ là một cái bạch ngân bảo dương liền đem mình đuổi rồi. Đây cũng quá vô nghĩa a, tiền bối, ngài còn có cái gì cần ta làm, ta nhất định tận lực hoàn thành, nhân loại, khác được một tấc lại muốn tiến một thước, nhanh chóng rời đi nơi đây. Cá mập trắng lớn mục đích hiện giận dỗi, vẻ mặt không kiên nhẫn. Thần ma chính là đối địch chủng tộc, nếu ngươi còn dám lòng tham không đáy, đừng trách bổn vương không khách khí, tiền bối bớt giận, ta lúc này đi, về sau nếu là lại đạt được cao giai cá thi, nhất định sẽ lại đến giao cho ngài. Ngô Lục cả đời sợ chọc giận này tính tình cổ quái NC. Nhanh chóng ném câu tiếp theo hòa hoãn bầu không khí, sợ rước họa vào thân, việc này sau này hãy nói. Nhanh chóng rời đi nơi này, tiền bối gặp lại, yêu, Riazis, đối với cá mập trắng lớn loại này bạch nhãn lang, Ngô Lục một cũng nhịn không được nữa, ném ra một câu anh văn, cũng mặc kệ này NC có nghe hay không không hiểu. Xé nát một chương truyền tống quyển trục, trực tiếp rời đi đầm lầy chi, tô nhiên tại nghe được câu này, thần sắc trở nên có chút cổ quái, có cảm giác muốn cười xúc động. Đúng lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, chính là Ngô Lục một gửi tới. Phúc thủy người anh em, người ngàn vạn đừng đến đầm lầy chi. Đầu kia cá mập trắng lớn quá đặc biệt hư mất, hỗn đản này tại đạt được túi không gian. Trực tiếp trở mặt, nào có như vậy đấy. Ngô Lục một tại cá mập trắng lớn kia ăn nghẹn, hướng phía tô nhiên phàn nàn. Khi nào có một ngày, ta dẫn nhân giết nơi ở của nó. Cái gì cóc đìa, tất cả đều giết sạch, cách chương.